Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, mưu đoạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Đây là New York, một gian rất tư mật hội sở. Dựa theo kiểu Anh phong cách tới lắp ráp, một cái ông cụ hơn 60 tuổi gầy gò có chút cao ngồi trên ghế ngồi. Phía sau có thể thấy New York nhà chọc trời. Trên người của hắn quần áo vô cùng khảo cứu. Có thể cảm giác được hắn là một nghiêm cẩn, một tia không qua loa người. Ở nơi này, ở giữa to lớn trong phòng làm việc, còn đứng 4 tên quần áo Âu phục đen to lớn người đàn ông. Từ bọn họ tay cũng nhìn ra, đều là người đánh trăm trận hoặc là thường xuyên tay cầm súng. Cái này 4 người là hộ vệ, cũng có thể sẽ là sát thủ. Đây chính là sát thủ tập đoàn trụ sở chính chỗ. Bọn họ bề ngoài là một nhà đối ngoại công ty tư vấn. Mà ngồi đối diện hắn, có chút hơi lạnh mồ hôi chảy ròng chính là Tasim Kingsley. Hắn thỉnh thoảng khăn tay lau mồ hôi trán. Ngồi ở trước mặt hắn người này cho hắn to lớn áp lực. Ở lão đầu kia không có mở miệng trước, hắn không dám tùy tiện nói chuyện. Chỉ là như vậy ngồi, vô cùng khó chịu, như ngồi bàn trông. Chân đã đến New York. Người biết chuyện này sao? Lão đầu kia cuối cùng mở miệng. Hắn nhíu mày, hướng về phía Tasim Kingsley nói. Nếu như hắn là vì chuyện này tới, như vậy, sự việc liền không tốt lắm làm. Ngài cảm thấy giao dịch của chúng ta hẳn như thế nào mới tính hoàn? Ta có thể triệt tiêu. Chấm ngoặc kép, Tasim Kingsley lau một cái mồ hôi nói. Nhưng là ta có thể gánh vác tổn thất của các ngươi. Tất cả liên quan tới chuyện này tổn thất, ta đều có thể, chấm ngoặc kép, không, bạn, tiền bạc chỉ là một mặt, chúng ta tổn thất nhân viên, cho nên, ta không muốn cũng tổn thất thanh danh của chúng ta. Mặc dù ta không muốn rơi vào Diego Ferro kết quả, nhưng là chúng ta sẽ dựa theo chúng ta quy củ tới làm việc. Bất quá, người cần cho chúng ta chính là 100 triệu đô la. Chúng ta chuẩn bị chịu đựng đến bất kỳ có thể sẽ bị trả thù được làm sau đó. Đụng phải tổn thất, đây không phải là chúng ta vi ước, mà là ngươi căn bản cũng không có cho chúng ta cung cấp mục tiêu nhân vật tình huống thật. Đưa đến chúng ta xảy ra vấn đề. Lão đầu nhíu mày nhìn Tasim Kingsley, sắc mặt nghiêm túc nói. 100 triệu đô la. Tasim Kingsley không tránh khỏi ngửa về sau một cái. Nhưng cái ghế chặn lại thân thể. Hắn lau một cái mồ hôi. 100 triệu đô la đối với hắn mà nói mặc dù không coi là khó khăn. Mặc dù hắn có tiền. Nhưng là 100 triệu đô la thật cần như vậy đưa cho lão đầu tử này. Đây đối với hắn mà nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Xảy ra những chuyện ngoài dự tính. Có thể hay không ít hơn chút nữa. Ta không cầm ra nhiều như vậy tiền. Tasim tay run run vừa nói, nếu như là che giấu, hắn tình nguyện liều mạng, kim tiền ma lực xa so hắn bây giờ uy hiếp muốn lớn hơn nhiều. Điển hình người cần tiền không cần mạng, đây không phải là trả giá. Chúng ta cẩn thận đánh giá ngươi tài sản, ngươi hoàn toàn có thể cầm ra nhiều như vậy tiền. Chỉ cần ngươi đổi bán mấy chỗ sản nghiệp là được, chúng ta có thể cho ngươi thời gian. 5 ngày, trong 5 ngày. Làm xong hết thảy các thứ này, chúng ta muốn tiền mặt chuyển tiền. Bất quá ngươi yên tâm, ở ngươi xử lý chuyện này lúc này chúng ta cũng biết xử lý ủy thác nghiệp vụ sự việc. Lão đầu hơi, lắc đầu một cái, nhớ, 5 ngày thời gian, ta sẽ cho người cho một mình ngươi chương mục. Thượng đế, Tasim Kingsley ở trong lòng yên lặng kêu một tiếng, hắn không biết là làm sao rời đi cái địa phương này. Một mực hoảng hốt hốt, ngồi xe hơi trở về, thậm chí liền về đến nhà sau đó. Michael cho hắn mở cửa xe, hắn cũng sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn lại, cho đến Michael kêu hắn chừng mấy tiếng, trở lại phòng sách của mình. Tasim Kingsley hướng về phía Michael nói, đem Crow gọi tới, ta có chuyện để cho hắn đi làm, vừa nói liền uể oải ngồi xuống. Hắn ngây ngẩn ngồi ở trước bàn đọc sách mặt, đối mặt với ngoài cửa sổ sân cỏ cùng rừng cây. Thậm chí có loại hết thảy các thứ này cũng mình không liên quan ý tưởng. 3. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Crow hấp tấp đẩy cửa phòng ra, xông vào, đứng ở Tasim Kingsley trước mặt, có chút chưa hài lòng nói. Chúng ta bây giờ còn muốn đi xin những người đó sao? Cho dù là hắn chân phàm lợi hại hơn nữa, nhưng là con gái hắn cũng như vậy lợi hại sao? Một cái bé gái mà thôi. Một cái đáng chết tiện nhân. Im miệng, ngươi cái này tên khốn kiếp. Lập tức thu thập ngươi đồ. Lập tức liền rời đi nơi này. Tốt nhất là rời đi nước Mỹ. Đừng để ý đi nơi nào. Ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. Bất kể là đến địa phương nào. Mai danh ẩn tính. Nếu như ngươi có thể làm được, ngươi là có thể giữ được ngươi tánh mạng. Biết không? Tasim Kingsley hướng về phía Crow lớn tiếng gầm to. Trời ạ, đây rốt cuộc làm sao rồi? Crow hướng về phía Tasim Kingsley lớn tiếng nói. Cho dù là khai chiến, chúng ta cũng không nhất định thất bại. Chúng ta có nhân viên, cũng có võ khí. Chúng ta sẽ không bọn họ người bất kỳ cũng kém. Tại sao phải giống như là một con chó vậy chạy trốn? Cút đi, nhanh chóng cho ta cút. Michael, đem điều này khốn kiếp mang đi. Bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì, để cho cái này rời đi nơi này. Đưa hắn rời đi, cho đến hắn lên máy bay mới ngưng. Bỏ mặc đi quốc gia nào, chỉ cần không phải nơi này. Bỗng nhiên Tasim Kingsley giống như là điên rồi vậy kêu gào to lên. Crow bị Tasim Kingsley diễn cảm bị dọa sợ. Nói cho cùng, hắn mặc dù thanh sắc nghiêm túc nhẫm, nhưng là rốt cuộc là một đứa bé, còn chỉ có 17 tuổi. Cho nên bị Tasim mới vừa rồi bị dọa sợ, bị Michael kéo liền đi ra ngoài. Tasim nhìn con trai rời đi, hắn mới chậm rãi khạc ra một hơi. Chỉ mong vẫn còn kịp. Rất hiển nhiên, cùng lão đầu tử kia nói chuyện nửa ngày. Thật ra thì giống như hắn như vậy cáo già đã sớm đoán ra lão đầu tử này mong muốn là cái gì. Bọn họ cái gọi là danh dự, thật ra thì căn bản cũng không trọng yếu. Bọn họ mong muốn là tài sản của hắn, là hắn toàn bộ, bọn họ căn bản cũng sẽ không lại đi đụng vậy hai cô bé. Bọn họ chỉ quan tâm tiền, mà không quan tâm thông qua thủ đoạn gì tới đến. Cái gọi là 100 triệu đô la, chỉ là một bảng quảng cáo. Bọn họ muốn là mình toàn bộ, thậm chí là tánh mạng. Có thể bọn họ sớm liền bắt đầu lập. Ở bọn họ biết Claire thân phận thời điểm, thật là đáng chết. Mình thật già rồi sao? Như vậy âm mưu cũng không nhìn ra được. Nếu bọn họ là sát thủ tập đoàn, như vậy thì đừng hy vọng bọn họ đối với mình nói cái gì chữ tín. Bọn họ tùy thời sẽ bán đứng ngươi. Nói không chừng bọn họ lúc này đã đi tìm chân phàm nói xin lỗi. Hơn nữa cầu hòa, nói không chừng bọn họ còn có thể cùng chân phàm cùng nhau mưu đoạt tài sản của mình đây. Thật là đáng chết. Mình nhất định phải đem con trai đưa đi. Mấu chốt là mình không thể động. Mình động một cái, bọn họ sẽ biết. Đến lúc đó, một cái cũng không chạy thoát. Chỉ mong con trai có thể chạy thoát đi. Thượng đế phù hộ. Crow bị Michael kéo sau khi ra cửa, liền hướng về phía hắn hét. Ngươi làm gì vậy? Ta còn muốn nghe ngươi chỉ huy sao? Michael sao cũng được nhún vai cười nói. Dĩ nhiên. Ngươi có thể tự chủ quyết định mình đi nơi nào. Nhưng là ta nhưng mà nói cho ngươi. Ba bà của ngươi đã đang vì ngươi tìm cách. Nếu như ngươi ngày hôm nay không đi, nói không chừng ngày mai sẽ không đi được. Bọn họ sẽ ở các ngươi biệt thự vùng lân cận mai phục tay súng. Ngươi biết bọn họ là làm nghề gì không? Bọn họ làm chính là giết người câu làm. Còn có, ngươi ở nhà còn có thể thấy nhiều ít hộ vệ. Bọn họ đều đã rời đi. Nơi này đã bị thanh tráng. Ngươi nói là bọn họ muốn giết chúng ta. Trời, đây là vì cái gì? Chúng ta cho bọn họ tiền. Chúng ta để cho bọn họ có công tác. Bọn họ tại sao ngược lại muốn giết chúng ta? Bọn họ không đem chữ tín. Crow lớn tiếng hướng về phía Michael hét. Nếu như bọn họ muốn vào tới, ta sẽ để cho bọn họ đẹp mắt. Đáng chết, đều là cái đó gây ra sự việc. Ta muốn làm hết các nàng. Các nàng ở địa phương nào? Ở phải mai bởi vì sao? Ta sẽ đi ngay bây giờ phải mai bởi vì. Ta sẽ đánh bể bọn hắn đầu. Vừa nói hắn lại có thể từ mình sau lưng mò ra một cây súng lục. Quơ, định muốn dùng răng cởi ra Michael. Michael đem hắn súng nhiều xuống, sau đó đem tay hắn ngược, đẩy hắn nói, đi nhanh lên đi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Vừa nói, cũng không cố hắn như thế nào giãy giụa phản kháng cùng mắng. Đem hắn nhét vào một chiếc xe hơi bên trong, tự mình ngồi liền chỗ tài xế. Bất đồng hắn kịp phản ứng, liền lái xe rời đi. Tasim Kingsley ở cửa sổ nhìn Michael đem Crow đưa lên xe hơi. Lái xe rời đi biệt thự, không kiềm được từ từ thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ sự việc từ tên sát thủ kia chết sau đó, liền bắt đầu không có ở đây trong lòng bàn tay của mình. Sát thủ chết, vì vậy sát thủ tập đoàn lần nữa điều tra mục tiêu nhân vật thân phận. Biết được Claire thân phận sau đó, bọn họ căn bản cũng không dự định lại thi hành nhiệm vụ này. Ngược lại đem tổn thất coi là ở mình trên người. Vì vậy lại bắt đầu cái gọi là đàm phán. Mở ra cái gọi là điều kiện tới mê muội mình. Để cho mình ở trên làm. Ở mình thật muốn chuyển ra vậy 100 triệu đô la thời điểm. Bọn họ có thể sẽ chọn lựa uy hiếp mình phương thức. Tới để cho mình trao quyền chuyển nhượng toàn bộ tài sản. Cứt chó. Đều là cứt chó. Tên khốn kiếp đáng chết này. Kingsley suy nghĩ một chút. Không kiềm được lần nữa giận mắng lên. Không biết là tức giận mắng hắn con trai. Vẫn là tức giận mắng những cái đồ ăn kia người không nhả xương sát thủ tập đoàn. Cùng một sát thủ tập đoàn nói cái gì uy tín. Nhất định chính là làm trò đùa. Hắn là chính khách. Lại có thể không nghĩ tới tầng này. Đây là hắn thất bại của mình. Bây giờ rốt cuộc phải còn. Tasim Kingsley thở dài một cái. Sụi lơ ngồi ở trên ghế. Cùng sát thủ tập đoàn giao tiếp chính là cùng ma quỷ giao tiếp. Bây giờ đến nên giao ra mình linh hồn lúc. Lúc trước từ bọn họ trên người có được đỏ lợi. Gặp nhau một phần không ít vẫn còn cho bọn họ. Nói không chừng bọn họ còn nắm giữ mình nhiều chứng cớ đâu. Crow bị Michael lái xe ở trên quốc lộ chạy như điên. Mắt gặp xe hơi rời đi thành phố. Bắt đầu ở hoang vu trên quốc lộ phóng nhanh. Thế hệ này vùng núi cũng không nhiều. Con đường này cũng tương đối vắng lặng. Trải qua lúc ban đầu tức giận sau đó. Crow từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn cửa kính xe ra. Không kiềm được nhíu mày. Này, Michael, người đi lầm đường. Chúng ta không nên đi đường này. Nếu như là đi phi trường mà nói. Chúng ta đường có phải hay không đi ngược. Nơi này hoang vu thật là giống như là xảy ra hạch nổ vậy. Liền con chó cũng không thấy được. Ngồi ở đằng sau Crow hướng về phía trước xếp lái xe Michael lớn tiếng nói. Không, không sai. Chúng ta chính là đi đường này. Michael cũng không quay đầu lại đáp trả hắn mà nói. Sau đó đánh tay lái mạnh. Xe hơi thoát khỏi quốc lộ. Bắt đầu hướng hoang vu sườn núi đường đi. Mắt thấy cách quốc lộ càng ngày càng xa. Đường cũng nguyên lai càng hoang vu lúc này Crow rốt cuộc lớn tiếng la hoảng lên. Michael, người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Người phải đem ta mang đi nơi nào? Crow gọi giống như phụ nữ vậy. Hắn điên rồi vậy đi về trước bỏ qua. Định cướp lấy Michael trong tay lái. Nhưng là Michael cùi trỏ từ trước ra sau dùng sức đụng một cái. Nhất thời Crow lỗ mũi liền chảy ra máu tươi. Đầu ngửa về sau một cái. Nhất thời chính là đi lực phản kháng. Chẳng qua là ô ô thút thít. Hèn yếu giống như là một phụ nữ. Không biết mở ra bao lâu. Xe hơi đột nhiên liền dừng lại. Michael từ trên xe bước xuống. Sau đó sau khi mở ra cửa. Bắt lại Crow cổ áo. Giống như là kéo một con chó chết đem hắn từ trên xe kéo xuống tới. Crow bắt đầu còn muốn giãy giụa. Bị Michael một cước dẫm ở trên đùi. Nhất thời kêu thảm một tiếng. Không dám cử động nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/TROIIN/DIA/NOI/LAI/NOI/DIA/NOI/CAU/NOI/TSAN/CON/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.